Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 262, Hiyashi lựa chọn. Làng lá bên ngoài rừng cây. Zetsu chậm rãi theo trong đất sông ra. Hỏi: Konoha cùng làng mây bây giờ là chuyện gì xảy ra? Konoha cùng làng mây đàm phán hòa bình quan hệ nói nhẫn giới tương lai nhiều năm thế cục. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi. Konoha chém giết sứ đoàn nhẫn đầu. Làng mây hướng Konoha làm loạn tin tức đã tại nhẫn giới truyền đi xôn xao. Zetsu xem như Akatsuki tình báo người phụ trách. Tự nhiên cũng biết đến đại khái tình huống. Nghĩ đến Aozora phía trước nói tìm cơ hội cho làng mây một cái xé bỏ hiệp nghị mượn cớ. Hắn rất nhanh chạy đến cùng Aozora xác minh. Aozora mở ra hai mắt, ẩn ẩn có chút đắc ý nói: Ta đem làng mây thủ lĩnh bắt cóc đi ra, sau đó lấy huyễn thuật khống chế hắn, để hắn chết tại Hyuga tộc trưởng trong tay. Aozora mặt không đỏ, tim không đập đối Zetsu nói hoang, đem làng mây người giả bị đụng tiết mục nói thành chính mình trong bóng tối châm ngòi. Zetsu nghe xong Aozora lời nói 10 phần khiếp sợ, kết hợp Aozora phía trước cam đoan, hắn rất nhanh liền tin tưởng Aozora thuyết pháp. Aozora một bộ tính toán xính bộ dạng, bắt đầu giảng giải cho Zetsu giảng giải. Ta lần này vu oan giá họa để Konoha lâm vào lưỡng nan. Nếu là Konoha không giao ra Hyuga Hayashi, như vậy làng mây tất nhiên sẽ phát động chiến tranh. Đến lúc đó Konoha cùng làng mây hai làng ninja lớn tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà nếu là Konoha giao ra Hyuga Hayashi, như vậy nguyên bản liền cùng Uchiha trở mặt Sarutobi Hiruzen tất nhiên sẽ đắc tội Hyuga nhất tộc. Đến lúc đó Konoha khẳng định sẽ sinh ra nội loạn, từ đó thực lực đại giảm. Vô luận như thế nào, chúng ta Konoha thực lực đều sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó Konoha liền rốt cuộc bất lực ngăn cản chúng ta Akatsuki. Cây nắp ấm xuống, tuyệt không từ vì Aozora cái này một độc kế mà tán thưởng. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành rất khá. Aozora mỉm cười gật đầu. Akatsuki người không có người tại hiện trường, cũng không biết làng mây chân thực ý đồ, cho nên hắn có thể đem việc này biến thành chính mình mưu đồ, từ đó thắng được Akatsuki tín nhiệm. Bất quá hắn biết cỗ này tín nhiệm có lẽ sắp biến mất, bởi vì hắn biết đệ tam tan học thời gian đã muốn tới, mà chờ Fugaku lên đài. Uchiha chấp chính, Akatsuki đối với chính mình tín nhiệm rất nhanh liền sẽ về không. Đáng tiếc là, hắn chỉ là theo Akatsuki bên trong bạch chơi mấy cái nhẫn thuật mà thôi. Thời gian cực nhanh theo làng mây cho hết hạn ngày tháng dần dần tới gần. Konoha người đi trên đường phố trên mặt chậm rãi trở nên lo nghĩ ưu sầu. Chiến tranh mây đen lần thứ hai bao phủ đến Konoha bên trên. Mong mỏi hòa bình thôn dân tại có ý khác người dọn dẹp xuống chậm chậm bắt đầu xa lánh, thậm chí chửi đồng Hyuga nhất tộc. Mỗi ngày đối với người khác Byakugan lấy đúng Hyuga nhất tộc trong lúc nhất thời nhận đến rất nhiều. Thôn dân Byakugan, hết hạn kỳ hạn cuối cùng một ngày. Sarutobi Hiruzen lần thứ hai đi tới Hyuga nhất tộc tộc địa. Đi vào phòng bên trong, Sarutobi Hiruzen mở miệng nói. Điều tra không có kết quả. Làng mây cự tuyệt không thừa nhận chính mình bắt cóc Hinata sự thật. Ngược lại khiển trách chúng ta Konoha vi phạm đồng minh hiệp ước. Sát hại bọn họ ninja. Lần thứ hai nâng đông đảo điều kiện. Dừng lại, Sarutobi Hiruzen nói. Vì hòa bình, điều kiện khác chúng ta đều có thể đáp ứng. Nhưng trong đó có một đầu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Sarutobi Hiruzen cúi đầu trầm mặc, y phục khó mà mở miệng bộ dạng. Hayashi sắc mặt lạnh nhạt, nói, Hokage đại nhân mời nói. Sarutobi Hiruzen sắc mặt phức tạp nhìn Hayashi một cái, nói, bọn họ cần chúng ta giao ra sát hại đen đảo hạnh bình hung thủ. Một bên tông gia trưởng lão lập, tức phát ra tiếng nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Cái này rõ ràng là làng mây âm mưu. Bọn họ mơ tưởng mưu đoạt chúng ta Byakugan vết máu. Tông gia không thể hy sinh. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen buông xuống đôi mắt. Thở dài nói. Có thể là chúng ta không có chứng cứ chứng thực làng mây bắt cóc Hinata. Ngược lại đen đảo hạnh bình thân bên trên rất dễ dàng liền kiểm tra ra là chúng nhu quyền. Chấm ngoặc kép. Đông Bắc biên cảnh truyền đến tình báo. Số lớn làng mây xuất hiện tại Hỏa Quốc biên cảnh. Jiraiya đã quan sát được nhị vĩ Ni Yugito. Bát vĩ Killer B hiện thân. Một khi giao chiến, Hỏa Quốc Đông Bắc biên cảnh lần thứ hai luân hãm. Jiraiya cùng hắn tất nhiên phải thừa nhận chiến bại trách nhiệm. Bởi vậy, hắn không muốn nói phán rạn nứt. Mọi người ở đây đều nghe được Sarutobi Hiruzen nói bóng gió. Hayashi ngẩng đầu nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Nói, dám hỏi Hokage đại nhân. Ngài có tìm tới ngăn cản đen đảo hạnh bình ám bộ sao? Hắn có thể làm cho ta chứng nhận. Sarutobi Hiruzen lắc đầu. Nói, không hề tồn tại ngươi nói người này. Ta đã hỏi ý qua. Ngày đó tất cả ám bộ đều là kết đội hành động. Cũng không đơn độc chấp hành nhiệm vụ ám bộ. Càng không có người đến Hyuga tộc địa. Hayashi nghe vậy trầm mặc. Người kia xác thực đã rời khỏi ám bộ. Mặc dù phong ấn thuật thức quấy nhiễu cảm giác của hắn. Nhưng hắn theo người kia thân hình hình dáng lờ mờ phân rõ ngoại trừ thân phận của người này. Đệ tam trưởng tử, Sarutobi Shinosuke, bây giờ xem ra, đệ tam cũng không muốn Shinosuke bị liên lụy vào. Hắn cũng sợ nhi tử của mình bị làng mây đe dọa sao. Dừng lại, Sarutobi Hiruzen nói, Hayashi, liền tính tìm tới cũng vô dụng. Làng mây sẽ không tin tưởng Konoha làm chứng. Bọn họ một mực chắc chắn ngươi. Hayashi lặng lẽ nhìn thấy Sarutobi Hiruzen. Nói, cái kia Hokage đại nhân ý của ngài là. Sarutobi Hiruzen nhìn Hayashi một cái. Chậm rãi nói, lá cây bay lượn chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Nói xong hắn thật sâu thở dài nói. Konoha, đã chịu không được chiến tranh rồi à. Đệ tam không có nói rõ. Nhưng hỏa chi ý chí không phải liền là khuyên hắn hy sinh sao? Nghĩ đến tộc nhân bị xa lánh bộ dạng. Hayashi thở dài. Không có cách nào sao? Nếu như có thể sử dụng ta một người sinh mệnh năng đủ cứu vớt thôn. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Hyuga nhất tộc đại trưởng lão xen lời hắn. Hayashi, không cần như thế qua loa làm ra quyết định. Nếu như Hyuga tộc trưởng đều có thể hy sinh, như vậy Hyuga nhất tộc tương lai đối mặt Konoha yêu cầu khác còn có thể có lui bước không gian sao? Hắn liếc nhìn Sarutobi Hiruzen nói, Hyuga Byakugan là Konoha vương bài, tuyệt không thể tùy tiện xói mòn. Ta nói đúng chứ, Hokage đại nhân. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói, không có trả lời. Hayashi nói, thế nhưng lẽ ra tận trách chúng ta, ngược lại muốn đem thôn kéo vào chiến tranh vực sâu. Đại trưởng lão gật đầu nói, những này ta đều biết rõ, cho nên mới cần phân ra tồn tại. Chúng ta sẽ đem Hayashi thi thể xem như ngươi thế thân giao ra. Tất cả những thứ này Hayashi đã đồng ý. Hayashi nghe vậy vội vàng nhìn hướng Hayashi. Theo Hayashi bình tĩnh trên sắc mặt, Hayashi biết đây không phải là nói đùa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ nói. Thế nhưng làng mây muốn chính là Byakugan năng lực cùng bí mật. Hayashi sau khi chết Byakugan năng lực liền sẽ bị phong ấn. Làng mây tuyệt sẽ không tiếp thu. Đại trưởng lão nói. Mặc dù bọn họ là như thế nghĩ. Nhưng bọn hắn đưa ra điều kiện chỉ là ngươi di thể. Hayashi tự nhiên là không chịu đáp ứng. Tại nội tâm của hắn bên trong, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt Hayashi. Hắn không muốn lại thua thiệt đi xuống. Nhất là lần này muốn để Hayashi đi chết. Hayashi nhìn xem Hayashi cùng đại trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận. Đột nhiên diễu cật nói. Luôn luôn cứng rắn Hayashi đại nhân đây là làm sao vậy? Hayashi nói, sự tình hôm nay không tầm thường, không thể đơn giản như vậy quyết định. Lời còn chưa dứt, Hayashi liền nháy mắt bộc phát, một cái cận thân nhu quyền đánh trúng Hayashi huyệt vị, để hắn mất đi năng lực hành động. Đứng tại Hayashi trước người, Hayashi lần thứ nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hayashi. Xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi lời nói. Nằm dạp trên mặt đất, Hayashi cố gắng giãy giụa lấy nói. Ngươi còn có Neji, vì cái gì muốn vì tông gia đi chết? Hayashi lắc đầu. Ta lần này không phải là vì bảo vệ tông gia mà chết, mà là vì thủ hộ xem như ca ca ngươi, theo sau khi sinh. Ta tất cả đều không có lựa chọn, tất cả đều bị gia tộc Hyuga số mệnh an bài. Xuất sinh ta không có cách nào lựa chọn, nhưng ít ra tử vong có thể từ ta lựa chọn, để ta dựa theo ý chí của mình vì huynh đệ của ta, người nhà cùng với thôn mà chết. Nói xong câu đó, Hayashi giơ tay phải lên, một chưởng vỗ đến trước ngực, rất nhanh hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, mất đi tất cả sinh cơ. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này phát sinh, mở ra Hayashi trên đầu băng đô bảo vệ, thi triển mấy cái phong ấn thuật. Đợi đến Hayashi trong lồng ấn thuật thức biến mất, hắn đối Sarutobi Hiruzen nói: Hokage đại nhân, Hayashi thi thể đã giao cho ngươi. Sarutobi Hiruzen kéo xuống Hokage mũ, che cản đến từ xung quanh Hyuga tộc nhân căm thù ánh mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.